Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, chương 204, Kiếm Ý Trận Pháp. Tề Duệ lại nhìn một hồi tấm bia đá này không có một chút đầu mối liền rời đi. Hắn cũng không muốn chậm trễ thời gian. Lần này hắn đi tới một khối có vết kiếm trước tấm bia đá. Đây là Ngự Chi Kiếm Ý cùng Kiên Chi Kiếm Ý. Làm kiếm tu, Tề Duệ vẫn là có thể nhìn ra một đạo vết kiếm này bên trong ẩn chứa kiếm ý. Ngay tại hắn nói ra kiếm ý này thời điểm, Tề Duệ hồn niệm lần nữa cùng bia đá câu thông. Lần này hắn đi tới một cái đúc kiếm thất, có hai cái dáng người khôi ngô đại hán, một cái vòng trì, một cái kẹp lấy một khối kiếm phôi đặt ở cái đe sắt bên trên, ngay tại đúc luyện một thanh thiết kiếm. Kiếm, cổ chi thánh phẩm vậy, chí tôn đến quý. Người thần mặn sùng, chính là binh khí ngắn chi tổ, gần đọ sức chi khí, chấm ngoặc kép, một thanh âm tại Tề Duệ bên tai vang lên, 10 loại kiếm ý tu thành tôn, 100 loại kiếm ý tất thành thần, kiếm vô ý thì vô hình, chấm ngoặc kép, chờ thanh âm này kết thúc, Tề Duệ nhìn thấy một cái trung niên áo trắng nam tử xuất hiện tại cái này đúc kiếm trong phòng. Tiền bối tốt, Tề Duệ biết đây đều là thượng cổ đại năng. Tranh thủ thời gian thi lễ. Tuổi còn nhỏ thế mà biết Ngự Chi Kiếm Ý cùng Kiên Chi Kiếm Ý. Người bây giờ lĩnh ngộ mấy loại kiếm ý? Vãn bối lĩnh ngộ Phong Chi Kiếm Ý cùng Lôi Chi Kiếm Ý, còn có Hỏa Chi Kiếm Ý. Đều là thuộc tính kiếm ý. Rất không tệ. Xem ra ngươi cũng không có lĩnh ngộ Ngự Chi Kiếm Ý cùng Kiên Chi Kiếm Ý. Đích thật là không có lĩnh ngộ. Tốt, tự nhiên ngươi lại tới đây. Ta liền sẽ không để cho ngươi tay không trở về. Dạng này, ta muốn ngươi tại trong vòng 7 ngày tự tay rèn đúc một thanh có thể xuyên thấu cái này kim bài. Kiếm, nói trung niên nhân áo trắng đem một khối kim bài cắm đến một cái đe sắt bên trên. Lúc này Tề Duệ phát hiện trước đó hai cái đúc kiếm đại hán cũng biến mất không thấy gì nữa. Cái đe sắt bên trên lưu lại rèn đúc một nửa kiếm. Kiếm chiêu chia làm lấy bổ, chặt, băng, trêu chọc, nghiên cứu, tẩy, đoạn, đâm, quấy, ép, treo, quét, mà những phương thức công kích này đều có ý cảnh của nó. Cũng chỉ có lĩnh ngộ càng nhiều kiếm ý, mới có thể phát huy đầy đủ suất kiếm kết hợp cương nhu. Phun ra nuốt vào tự nhiên, bay là tả nhẹ nhàng, xương phong tiết lưỡi đao, bay múa đầy trời đặc điểm, chấm ngoặc kép. Mà rèn đúc một thanh kiếm có thể cho ngươi đầy đủ giải kiếm cấu tạo. Ngươi muốn để ngươi mỗi một lần gõ chùy cũng phải có mục đích cùng hiệu quả. Bởi vì đúc kiếm chùy pháp cũng giống như kiếm chiêu. Ta muốn nói với ngươi cứ như vậy nhiều. Tiếp xuống 7 ngày, ta nhìn ngươi có thể lĩnh ngộ bao nhiêu chủng kiếm ý. Tạ ơn lời dạy bảo của tiền bối. Đừng nhìn trung niên nhân áo trắng lời nói không nhiều. Nhưng xác thực để Tề Duệ hiểu ra, Tề Duệ cầm chùy suy nghĩ có chừng hơn một canh giờ mới gõ chùy. Lần thứ nhất hắn là lông mày nhíu chặt, cái thứ hai lông mày càng là cau mày, cái thứ ba, cái thứ tư, mãi cho đến thứ 89 bên dưới Tề Duệ lông mày mới triển khai. Khi hắn gõ đến cùng 100 cái thời điểm, hắn lĩnh ngộ bổ chi kiếm ý. Tại gõ đến 1000 dưới thời điểm, Tề Duệ lĩnh ngộ trêu chọc chi kiếm ý. Thứ 2000 bên dưới thời điểm lĩnh ngộ băng chi kiếm ý. Thứ 4000 bên dưới thời điểm lĩnh ngộ triền chi kiếm ý. Thứ 10,000 bên dưới lĩnh ngộ ngự chi kiếm ý. Thứ 10 vạn lần lĩnh ngộ kiên chi kiếm ý. Khi Tề Duệ đình chỉ đánh kiếm phôi thời điểm đã qua 6 ngày. Tề Duệ lại nhìn kiếm phôi đã bị chùy như một tờ giấy mỏng đồng dạng. Tề Duệ mỉm cười. Liền dùng cái này như tờ giấy đồng dạng khinh bạc mỏng gai sắt hướng khối kia kim bài. Kỳ tích thật xuất hiện. Chỉ thấy cái này mỏng miếng sắt thế mà bị Tề Duệ hoàn toàn đâm vào kim bài. Rất tốt, rất tốt. Cái này vẫn chưa tới 7 ngày ngươi liền lĩnh ngộ khó khăn nhất, lĩnh ngộ hai loại kiếm ý. Chỉ có hiểu phòng ngự kiếm ý cùng vô kiên bất tồi kiếm ý mới có thể làm đến điểm ấy. Thực là không tồi. Tạ ơn tiền bối chỉ điểm sai lầm. Tề Duệ cúi người liền bái. Vốn định dạy ngươi một bộ kiếm quyết. nhưng ta cảm ứng được trên người ngươi mang theo Thanh Huyền Võ Hoàng Thanh Huyền Bảo Kiếm cùng Lam Huyền Võ Hoàng Lam Huyền Bảo Kiếm. Chắc hẳn ngươi cũng hẳn là đạt được Thanh Huyền Chu Ma Kiếm Quyết cùng Lam Huyền Diệt Ma Kiếm Quyết. Vậy liền đi thôi. Mặc kệ ngươi dùng chuôi kiếm này, chỉ cần linh hoạt vận dụng, ngươi lĩnh ngộ kiếm ý đều sẽ ngày càng ngạo nghễ. Tề Duệ thế mới biết thanh kia xanh mênh mang bảo kiếm gọi Lam Huyền Diệt Ma Kiếm. Chờ hắn lại ngẩng đầu phát hiện chính mình lại về tới tế linh đài bản thể bên trong. Tề Duệ nhìn hai bên một chút. Hay là trước đó 18 người. Đã qua 13 ngày. Vẫn là không có tới một người. Tiếp tục. Tiếp tục. Lần này thật sự là được ích lợi không nhỏ a. Tề Duệ tiếp tục quan sát bia đá. Lần này hắn đứng tại một cái vô tự bia trước. Mặc dù không có chữ nhưng Tề Duệ luôn cảm giác trên tấm bia đá này viết rất nhiều đồ vật. Hắn nhìn xem nghĩ đến. Nghĩ đến nhìn xem hốt hoảng liền tiến vào một cái không gian. Trong này có cái tuyệt sắc mỹ nữ ngay tại trong biển hoa sung sướng chạy. Tề Duệ nhìn xem nàng không buồn không lo bộ dáng rất là say mê. Nhưng bỗng nhiên hắn cũng cảm giác nữ tử này thân ảnh trong tầm mắt hắn không cách nào ăn khớp xuất. Hiện, mà là chợt trái chợt phải, chợt trước chợt về sau. Nói cách khác nữ tử này tại thuấn di. Cái này chẳng lẽ chính là đại tế ti tiền bối lĩnh ngộ cái kia thân pháp. Thế mà ở trong vô tự bia, Tề Duệ nghĩ tới đây, liền nghe cô nương ngâm sướng nói, trăm bước thành tấc, ngàn bước thành thước, vạn bước hồng nhãn, đạp tiết khắp múa, chấm ngoặc kép, nguyên lai thân pháp này chính là trong truyền thuyết xúc địa thành thốn. Mà thuấn di chỉ là thân pháp này tầng thứ nhất, trời ạ, quả nhiên là thần công, Tề Duệ sợ hãi than nói. Tề Duệ tại không gian này theo vị này tại trong bụi hoa mạn vũ mỹ nữ học được 7 ngày mới học được. Xúc địa thành thốn tầng thứ nhất thuấn di. Cái gọi là thuấn di chính là trăm bước thành tấc. Tề Duệ hồn niệm lần nữa trở lại thể nội đã 20 ngày đi qua. Còn thừa lại 7 ngày thời gian. Tề Duệ còn có cơ hội lĩnh ngộ một tấm bia đá. Hắn tiếp tục đi liền lại về tới cái kia tiên nữ truy nguyệt hình bia đá. Hắn chú mục ngắm nghía bức họa này, bởi vì lúc trước liền không có thấy rõ. Lần này hắn quyết định thử lại lần nữa. Nhìn một chút Tề Duệ chợt phát hiện tranh này thay đổi. Trước đó nhìn thấy tiên nữ biến thành một chút bất quy tắc ký tự cùng đồ án. Mà cái kia mặt trăng cũng thay đổi thành âm dương song ngư. Đây là... không đúng. Đây tuyệt đối không phải âm dương ngũ hành quyết. Nghĩ tới đây Tề Duệ hồn niệm lần nữa tiến vào bia đá. Bên trong không gian này không có bất kỳ cái gì cảnh tượng. Ngoại trừ ký tự chính là ký hiệu. Trên đỉnh đầu có âm dương song ngư đang du động. Mà xuất hiện tại Tề Duệ hồn niệm bên trong lại là cái này đến cái khác huyền ảo quỷ quyệt trận pháp. Trong đó thế mà còn có ma tộc xích luyện ma trận. Nhiếp hồn vong linh khống chế đại trận các loại rất nhiều ma trận. Nguyên lai bia đá này là một cái trận pháp đại sư lưu lại. Cũng may ta có cơ sở a. Tề Duệ thầm thở dài nói. Rất không tệ. Không nghĩ tới từng ấy năm tới nay như vậy duy nhất người hữu duyên thế mà bản thân liền là cái. Trận pháp đại sư. Đã như vậy ngươi càng cần hơn đem những này trận pháp tất cả đều nắm giữ. Bởi vì một ngày nào đó những trận pháp này sẽ lần nữa cứu vớt nhân tộc. Một thanh âm vang lên. Tề Duệ muốn nói chút gì, nhưng hắn hồn niệm đã trở lại thể nội, lại nhìn chung quanh mọi người trên cơ bản tất cả đều không còn lĩnh ngộ bia đá. Tề Duệ, ngươi trở về vừa vạn, bởi vì lập tức liền phải đóng lại bí cảnh này. Trúc Vô Song tới nói ra, mọi người cũng đều vây quanh. Tề Duệ nhìn thấy tất cả mọi người là rất có thu hoạch bộ dáng. Cười nói, xem ra tất cả mọi người thu hoạch không nhỏ. Tề Duệ lão đệ, tạ ơn, nếu như không phải ngươi, chúng ta không có khả năng đến nơi đây. Triệu Du Quân trước nói cảm ơn, đây cũng là cơ duyên của các ngươi. Bí cảnh đóng lại, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.